Chương 517, nàng đang tìm cái chết. Ta có thể xem ngươi đang gây hấn ta à? Mạc Nguyệt Hoa mặt trầm như nước, tóc dài múa, khí thế cường đại từ trên thân dâng lên. Bảy trưởng lão muốn xuất thủ, Mạc Khinh Ngự ý đồ đi ngăn cản, mình lại bị Chớ Vinh ngăn lại. Bảy trưởng lão tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nếu như ngươi ngăn cản nàng phát tiết, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Giống, hổ khiếu trời cao, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ vương giả uy nghiêm, áp lực bao phủ trong lòng. Chớ Vinh bọn người kinh hãi nhìn chằm chằm đầu kia to lớn bạch hổ, coi là nó muốn đối bọn hắn xuất thủ, nhưng không có đợi đến nó động tác kế tiếp. Bạch hổ cao ngạo ngẩng đầu lên sọ, dùng đến đạm mạc ánh mắt nhìn xuống bọn hắn, không có động tác kế tiếp đơn thuần là phô trương thanh thế, chỉ có thể đến đây là kết thúc. Đánh nhau không phải nó am hiểu sự tình, nó chỉ cần giống hai cuống họng tráng tráng uy. Ngươi nghĩ mình cùng ta đánh? Mạc Nguyệt Hoa khinh thường, đối phó Lăng Vũ loại này bối phận, nàng tiện tay liền có thể nghiền ép chi, trừ phi hắn là loại kia siêu cấp thiên kiêu. Nhưng nàng cũng không cho là hắn là cái loại người này, nàng chỉ coi hắn hết thảy lực lượng đều nguồn gốc từ tại con kia thần bí hổ vương. Trẻ tuổi nóng tính có chút can đảm là không tệ, nhưng không có nhãn lực tự phụ cũng quá mức ngu xuẩn. Ngay tại nàng chuẩn bị cho Lăng Vũ một chút giáo huấn, làm hắn ngoan ngoãn nhường ra con đường thời điểm, cách đó không xa một cái ngọn núi đột nhiên phát sinh nổ lớn. Như sấm sét nổ vang quanh quẩn ở giữa, một đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, trong cuồng phong đất đá tung tóe, ánh sáng màu tím chói mắt óng ánh. Đó là một người mặc chiến váy nữ tử, phiêu đãng dưới sợi tóc là một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng thần sắc đạm mạc mà băng lãnh, cao cao tại thượng khí chất như là một hoàng thất công chúa. Trong tay trường tiên tùy ý vung vẩy ở giữa, năng lượng sôi trào nổ tung, đưa nàng chỗ này tòa đỉnh núi quất đến chia năm xẻ bảy, tại thỏa thích dùng hành động để bày tỏ võ lực của mình, giống như là vừa thu được cái gì về sau hưng phấn chưa tiêu. Đột nhiên, nàng giống như là chú ý tới Mạc gia ánh mắt của mọi người, cũng nhìn lại. Song phương ánh mắt trong không khí giao hội, phảng phất cỏ sát ra cuồng bạo điện hoa, mùi thuốc súng lập tức liền tràn ngập ra. Là Cổ Quỳnh. Mạc Khinh Ngữ nhận ra người kia, chính là trước kia từ Lăng Vũ trên tay thoát đi Cổ gia thiên kim. Cổ Quỳnh ánh mắt rất nhanh từ người nhà họ Mạc trên thân rơi vào Lăng Vũ trên thân, lạnh lẽo sát cơ từ đáy mắt tuôn ra. Nàng thị nữ cùng hộ vệ bị giết, chuyện này đối với nàng mà nói là thù, càng là sỉ nhục. Không có lựa chọn làm lúc liền báo, cũng không phải là sợ Lăng Vũ, mà là nàng đạt được cần thiết chân bảo, nóng lòng tăng thực lực lên phía dưới mới tạm thời rút lui. Để hắn sống lâu lâu như vậy, thật là có chút tiện nghi hắn. Hiện tại, thực lực của nàng đã tăng lên hoàn tất, là thời điểm giết chết tên kia, mà lại muốn để hắn cực điểm thống khổ, tại đáng sợ tra tấn bên trong chết đi. Cổ Quỳnh chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng, đi hướng Lăng Vũ. Cổ gia cùng Mạc gia từ trước đến nay không hợp, nhưng nàng không lo lắng chút nào bọn hắn lại đối phó chính mình. Bởi vì, nàng Cổ gia người, cũng ở chỗ này. Nàng muốn làm gì? Mạc Khinh Ngữ nhíu mày, nghĩ một mình đến đây, chẳng lẽ nàng không sợ? Nàng lời còn chưa dứt, liền rõ ràng chính mình sai. Mấy đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, đi theo Cổ Quỳnh mà đến, chính là Cổ gia người. Cổ Quỳnh đi vào tầng bên trong không gian về sau, lần theo trước đó thương lượng xong phương hướng, tìm được một bộ phận Cổ gia thành viên. Nàng lúc tu luyện, bọn hắn ngay tại chung quanh nàng hộ pháp. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Mạc Nguyệt Hoa bọn người hiển nhiên cũng nhận ra người đến, giờ phút này đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong đó không thiếu trưởng lão cấp bậc cường giả, cho là bọn họ muốn tới nhắm vào mình, cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Rất nhanh, những người này giáng lâm nơi đây, khí thế hùng hổ, nhìn qua 10 phần bất thiện, cùng Mạc gia đám người hiện lên thế rằng câu. Mạc gia bảy trưởng lão, thật sự là đã lâu không gặp. Trong đó một tên lão giả mở miệng, hắn nụ cười hung ác nham hiểm, khẽ vuốt chòm râu dê, nheo lại trong khóe mắt tràn ngập đáng sợ hàn mang. Cổ Mạc Hải. Mạc Nguyệt Hoa cau mày, toàn thân kéo căng, Đối phương tại cổ gia cũng là một trưởng lão, trầm giọng hỏi, các ngươi cũng là đến tìm chỗ này trong động quật cơ duyên. A, nơi này còn có cơ duyên có thể tìm ra a. Cổ Mặc Hải cười cười, tùy ý nói, đã như vậy, sau đó chúng ta sẽ vào xem xét. Sau đó, các ngươi muốn cùng chúng ta khai chiến. Mạc Nguyệt Hoa âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị xuất kỳ bất ý, đánh bọn hắn cái vội vàng không kịp chuẩn bị, đối phương đội hình cùng bọn hắn tương đương, chỉ có thể xuất kỳ chế thắng. Chúng ta mặc dù bất hòa, nhưng cũng không tới kẻ thù sống còn tình trạng, bộc phát đều là một ít xung đột, khai chiến sẽ chỉ dẫn đến lưỡng bại câu thương, đây là ngươi ta cũng không nguyện ý nhìn thấy. Cổ Mặc Hải cười nói, cho nên, bảy trưởng lão, mời bỏ đi ngươi đánh lén suy nghĩ. Mạc Nguyệt Hoa sững sờ, tán đi xúc tích tốt lực lượng, khốn hoặc nói, vậy các ngươi là, tiểu thư muốn giết một người. Cổ Mặc Hải nhìn về phía Lăng Vũ, tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Cổ Quỳnh sắc mặt hờ hững đứng ở Lăng Vũ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn, thản nhiên nói, lần trước, ngươi cho rằng ta là sợ ngươi mà chạy a. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, mục không gợn sóng, cũng không trả lời vấn đề của nàng. Lần trước, ngươi bởi vì tọa độ không gian mà thành công thoát đi, ta lười đi truy. Lần này, ngươi lại chủ động xuất hiện tại trước mặt của ta. Hắn ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn giết nàng. Cổ Quỳnh cười, khuynh thành trong tươi cười tràn đầy giọng mỉa mai cùng khinh thường. Chớ tự cho là, ngươi quá mức vô tri cùng buồn cười. Cái kia thời điểm ta liền có thể giết ngươi, chỉ là bởi vì một chút duyên cớ để ngươi may mắn tạm thời sống tiếp được. Hiện tại ta càng thêm cường đại, ngươi đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nói chuyện, nàng một thân chiến váy múa, hai mắt như đao, trong đó sắc bén cùng lăng lệ khó mà hình dung, để cho người ta tê cả da đầu. Trường tiên như rắn, tách ra hào quang chói mắt, tản ra táo bạo năng lượng ba động, lượn lờ tại nàng quanh thân, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền đi đem địch nhân xé thành vỡ nát. Đám người từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ khổng lồ cảm giác áp bách, liền liền Mạc Nguyệt Hoa cũng ánh mắt khẽ run, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là mình đối đầu nàng, phần thắng nhiều lắm là cũng chỉ có 70%. Muốn biết, nàng vẫn là cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi a. Bực này thiên tư, không khỏi quá mức kinh người. So với Mạc Khinh Ngữ tiểu thư như thế nào? Cổ Mặc Hải cười như không cười nhìn xem Mạc Nguyệt Hoa. Mạc Nguyệt Hoa không nói lời nào, sắc mặt khó coi. Tiểu thư nhà mình đã thuộc ưu tú, nhưng so với Cổ Quỳnh đến, vẫn là kém một chút. Thấy thế, cổ gia đám người nhao nhao cười ha hà, dương dương đắc ý. Cái này khiến Mạc gia trong lòng mọi người rất cảm giác khó chịu. Mạc Khinh Ngữ trùng hợp chọn cái này thời điểm mở miệng, ngữ khí nghiêm túc. Các ngươi biết không biết, Cổ Quỳnh đang tìm cái chết. Người nhà họ Cổ đầu tiên là sững sờ, về sau tiếng cười lớn hơn, tràn ngập nồng đậm đùa cợt cùng xem thường. Mạc Nguyệt Hoa cao giọng nổi giận nói, khẽ nói, đủ rồi, đều như vậy, còn chưa đủ mất mặt a. Người nhà họ Mạc sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, đều là thất vọng nhìn xem Mạc Khinh Ngữ. So bất quá người ta, liền dùng loại này buồn cười lời nói ngu xuẩn đến gièm pha người ta a. Cổ Quỳnh sẽ chết, chết như thế nào? Bị nam nhân kia giết chết. Đúng lúc này, một tia chớp oanh minh nổ vang, đầy trời bay tán loạn trong đất đá, một thân ảnh bỗng nhiên đập tới. Chính là Cổ Quỳnh, nàng lúc này, thân hình tàn tạ, nửa bên đầu đã nát nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, ngươi tại cùng Mạc gia đối nghịch. Cổ Quỳnh thoi thóp, toàn thân nhuốm máu, nửa bên đầu vỡ vụn, nàng chỉ còn lại một con máu tươi tràn đầy con mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ kinh ngạc, thân thể bởi vì thống khổ cực độ mà co rút, nơi nào còn có trước kia thong dong lạnh nhạt. Tự tin của nàng cùng ngạo nghễ không còn sót lại chút gì, không những trên nhục thể nhận lấy chí mạng tổn thương, trên tinh thần cũng là nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Tại Lăng Vũ lực lượng kinh khủng kia trước mặt, nàng tinh thần phòng tuyến liền như là bã đậu giống nhau yếu ớt, trong khoảnh khắc sụp đổ hầu như không còn. Tiểu thư, ngươi thế nào? Cổ Mặc Hải bọn người như bị điên vây lại, khàn cả giọng hô to, liên tục không ngừng đất là nàng chuyển vận sinh cơ. Nhưng mà, Cổ Quỳnh chưa hề nói một chữ, sắc mặt nàng trắng bệch, con mắt trừng lớn, trái tim đã ngừng đập. Bọn hắn choáng váng, bọn hắn trước một khắc còn đang khoe khoang nàng thiên tư, cho là nàng giết chết Lăng Vũ là trên miếng sắt đinh đinh sự tình, một giây sau nàng liền chết. Cái này khiến bọn hắn khó mà tiếp nhận. Xảy ra chuyện gì? Mạc Vinh chờ người nhà họ Mạc giống như là thấy quỷ, trên mặt hiện đầy sợ hãi chi sắc, trong ánh mắt đều là không dám tin, đáy lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Một màn trước mắt tựa như là một con bàn tay vô hình, giữ lại cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn thở bất quá khí tới. Quá kinh người. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, chiến đấu liền đã kết thúc. Nhanh đến bọn hắn cũng không kịp đi xem trong đó quá trình. Đây là triệt triệt để nghiền ép a. Trước kia bọn hắn bởi vì Mạc Khinh Ngữ một câu, Cổ Quỳnh đang tìm cái chết, đối nàng thất vọng. Hiện tại xem ra quả thực buồn cười, là bọn hắn có mắt không tròng mới đúng. Mạc Nguyệt Hoa nhìn chằm chằm Lăng Vũ, chấn động vô cùng, ánh mắt rung động. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn đều khác biệt quá nhiều. Cổ Mặc Hải bọn người trong lòng tức giận ngập trời, sát ý cơ hồ đều muốn sôi trào, nhưng lại bởi vì kiêng kỵ không dám ra tay. Lăng Vũ gương mặt như pho tượng, một mặt phong khinh vân đạm, giết Cổ Quỳnh đối với hắn mà nói tựa như chính là tiện tay vì đó, không đáng nói đến vậy, đây càng để cho người ta cảm thấy kinh dị. Ầm ầm, lúc này, trong động quật truyền ra động tĩnh lớn, bên trong chiến đấu giống như là cũng chuẩn bị kết thúc. Bảy trưởng lão, các ngươi cùng hắn tựa hồ cũng không hợp. Đột nhiên, Cổ Mặc Hải âm u mở miệng, tiếng nói khàn giọng, trong mắt hàn quang tràn ngập. Hắn bén nhạy đã nhận ra điểm này. Mạc Nguyệt Hoa ánh mắt phức tạp, âm tình bất định, một cái hô hấp về sau, nàng mỉm cười. Cổ trưởng lão, ngươi sai, hắn là tiểu thư nhà chúng ta bằng hữu đâu. Mạc Vinh bọn người sững sờ, rất vui sướng sẽ tới. Nhao nhao mở miệng cười, xưng Lăng Vũ cùng bọn hắn bên này là hữu hảo quan hệ, Cổ gia nếu là nghĩ ra tay với hắn, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Những người này ngự khí, cùng trước đó người nhà họ Cổ khoe khoang Cổ Quỳnh thiên tư lúc, quả thực không có gì khác biệt. Mạc Khinh Ngữ cau mày, bọn hắn trước sau thái độ khác biệt quá nhiều, không khỏi quá mức buồn nôn chút. Cổ trưởng lão, ngươi tính toán đánh nhầm đâu? Mạc Nguyệt Hoa cười nói. Cổ Mặc Hải sắc mặt khó coi, tiến thối lưỡng nan thời khắc, Lăng Vũ nói chuyện. Hắn nhàn nhạt đảo qua Mạc Nguyệt Hoa bọn người, thanh âm lạnh lùng mang theo nhàn nhạt giọng mỉa mai. Chuyện lúc trước, ta không định cứ tính như thế. Lăng công tử, ngươi đây là ý gì? Mạc Nguyệt Hoa sắc mặt biến hóa, dưới cái nhìn của nàng, mình lần này hành vi đã cho đủ hắn mặt mũi. Lăng Vũ không nói gì, mà là tiện tay chảo một cái, một cỗ bàng bạc hấp xả lực tướng cách hắn gần nhất Mạc Vinh kéo tới. Ba, một trường rút ra, Mạc Vinh chỉ cảm thấy gương mặt xé rách bình thường đau đớn, cả người bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã xuống tại trên mặt đất, kêu rên không ngừng, vừa sợ vừa giận. Ngươi đây là tại làm gì? Mạc Nguyệt Hoa quát khẽ, xem ra các ngươi xác thực bất hòa. Ha ha ha, Cổ Mặc Hải giễu cợt. Mạc Nguyệt Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vũ, nhíu mày nói ra, chân quý ta cho ngươi cơ hội, cũng là vì bảo toàn chính ngươi, ngươi cho rằng người nhà họ Cổ dễ khi dễ a? Ngươi đã xông ra đại họa, không muốn không biết tốt xấu, ngươi bây giờ phải làm, không nên là đi so đo trước đó những cái kia to như hạt vừng việc nhỏ, mà là mang ơn quỳ cảm ơn ta. Nói đến phần sau, nàng khí thế 10 phần, nguồn gốc từ tại Mạc gia ngạo khí hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, trực tiếp xuất thủ, hời hợt một trường, lại như là một tòa nguy nga đại sơn che đậy mà xuống, ngột ngạt tiếng oanh minh bên trong cuồng phong tứ ngược, không khí kịch liệt bạo tạc, đại địa rạn nứt rung động, đất đá bay tán loạn ở giữa. Mạc Nguyệt Hoa sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không bị khống chế chảy xuống. Nàng không nghĩ tới Lăng Vũ nói ra tay liền xuất thủ, bất ngờ không đề phòng, nàng khó mà đi chống cự, chỉ có thể kiệt lực tránh né. Khí lãng tại nàng túc hạ nổ tung, võ thánh cấp bậc tốc độ bộc phát ra, nhưng Lăng Vũ cường đại vượt quá tưởng tượng của nàng. Nàng không thể triệt để thoát đi, cả người giống như là gặp công thành cự trùy oanh kích, đang bay ra đi, quá trình bên trong yết hầu ngọt ngọt, khóe miệng liền có máu tươi tràn ra. Chính như Mạc Nguyệt Hoa trước đó đối Lăng Vũ ý nghĩ, Lăng Vũ cũng chỉ là dự định giáo huấn nàng một cái mà thôi, nếu không lấy nàng thực lực căn bản là khó thoát khỏi cái chết. Người nhà họ Mạc đều nơm nớp lo sợ, bị dọa đến không nhẹ. Người nhà họ Cổ sinh ra một tia khoái ý, đồng thời cũng đối Lăng Vũ càng thêm kiêng kỵ, một chút nhỏ yếu thậm chí hai chân như nhũn ra, muốn thoát đi. Mạc Nguyệt Hoa chật vật đứng lên, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, lạnh lùng nói, ngươi đây là tại cùng ta Mạc gia đối nghịch. Lăng Vũ không có trả lời hắn, hắn rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về phía động quật. Lúc này, trong động quật chiến đấu đã kết thúc, Trần Hạo khập khiếng từ bên trong đi ra. Hắn thương ngấn từng đống, vỡ vụn trên quần áo hỗn tạp huyết dịch cùng cho bụi, nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy người thắng mừng rỡ nụ cười. Vinh đệ, ta làm được, đầu kia đầu chó thân người quái bị ta đánh ngục. Ha ha ha. Trần Hạo quơ trong tay màu ngà sữa một gốc tiểu thảo. Tiểu thảo oánh oánh phát sáng, tản mát ra mạnh mẽ sinh cơ. Mèo to, nói thế nào? Nói, hắn đắc ý nhìn về phía Bạch Hổ, giống như cười mà không phải cười. Bạch Hổ bất mãn khẽ nói, ngươi mới là mèo to, cả nhà ngươi đều là mèo to. Rất nhanh, Trần Hạo chú ý tới chung quanh nhiều ra những người này, kinh hô, chẳng lẽ là ta làm sự tình quá mức mưu bức, chấn động một phương, tất cả mọi người đến chiêm ngưỡng ta anh tuấn dung nhan. Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu tử, trong tay ngươi dược liệu cùng ta có duyên, đem nó tặng cho ta được chứ? Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười không biết từ chỗ nào vang lên, tùy theo mà đến chính là một cỗ quất vào mặt gió nhẹ. Đám người kinh ngạc ở giữa bốn phía quan sát, đã thấy một đạo thon dài thân ảnh đạp không mà tới. Khóe miệng của hắn mang cười, áo trắng như tuyết, tiêu sái mà tuấn lãng, trên thân mang theo một cỗ nho sinh khí chất, để cho người ta nhìn không được sinh ra cảm giác thân thiết. Nhưng mà, hắn đen như mực trong con ngươi lại lộ ra đao kiếm bình thường lăng lệ, lại khiến người ta kính nhi viễn chi. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm chậm mà hàng, rơi vào Trần Hạo trước mắt, chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Nhìn qua giống tại hỏi thăm, nhưng hắn khí thế không liễm, giống như là tản ra một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Trần Hạo quái khiếu, thần mẹ nó cùng ngươi hữu duyên, đây là ta. Áo trắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, Chiến Thánh Điện Thánh Tử, ngươi muốn cự tuyệt ta? Thanh niên áo trắng mỉm cười, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra hắn tiếu lý tàng đao. Trần Hạo vẫn đem trong tay dược liệu thu vào, nhìn hắn chằm chằm, như cùng ở tại dò xét một kẻ ngu ngốc. Thanh niên áo trắng có chút không kiên nhẫn, thản nhiên nói, đây có lẽ là ngươi tại trồng chất không gian lớn nhất cơ duyên, đem nó tặng cho ta, ngươi liền thu được ta hữu nghị. Trần Hạo bĩu môi, khiến cho giống ngươi hữu nghị chân quý cỡ nào giống như. Hắn vì bội dược liệu này thế nhưng là vết thương trồng chất. Thanh niên áo trắng cái cằm khẽ nâng, thần sắc kiêu căng, nói ra, ngươi biết ta là ai à? Trần Hạo lật ra một cái liếc mắt, ta lại không thấy qua ngươi, ta chỗ nào biết ngươi là ai? Hắn là Võ Minh 12 Võ Thánh Điện Chiến Thánh Điện Điện Chủ Chi Tử, cũng là Chiến Thánh Điện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Thánh Tử, Trần Huy. Một đạo ngạo nghễ mà thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, không biết từ chỗ nào đi tới một lão giả râu tóc bạc trắng, lại thân hình thẳng tắp như thương, trên thân tản ra tiên phong đạo cốt ý vị. Hắn thẳng đi đến thanh niên áo trắng sau lưng, đứng chắp tay, hô hấp ở giữa như hổ gầm long ngâm, khí thế kinh người. Hoàng thúc, ngươi biết, ta thích điệu thấp, loại chuyện này về sau thì không cần nói. Trần Huy mỉm cười. Trần Hạo cảm thấy im lặng, ngươi biết ta là ai à, câu nói này cũng không biết là ai hỏi ra. Như là đã biết thân phận của ta, như vậy, ngươi hẳn là rõ ràng chính mình đi bao lớn vận à. Trần Huy cười nói, Trần Hạo xem thường, những người khác đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, Chiến Thánh Điện Thánh Tử thân phận địa vị 10 phần không tầm thường, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, so Mạc Khinh Ngữ, Cổ Quỳnh loại này người cấp bậc còn muốn cao chút. Lăng Vũ từng giết chết Quý Phá Quân, chính là Chiến Thánh Điện Điện Chủ dưới trướng, Bát Vương Chi Nhận, bên trong Bá Vương Chi Nhận. Trần Huy Thánh Tử, ta là Cổ gia trưởng lão Cổ Mạc Hải, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Lúc này, Cổ Mạc Hải chậm rãi tiến lên, đối với hắn có chút khom người, âm lãnh lườm Lăng Vũ một chút, không biết đang đánh thứ gì chú ý. Trần Huy cười nói, Cổ trưởng lão không cần đa lễ, ta là vạn bối, hẳn là ta hướng ngài vấn an mới đúng. Trong miệng hắn nói như vậy, trên thực tế nhưng không có mảy may hành động, chỉ là mỉm cười, ngông nghênh hiển thị rõ. Cổ Mạc Hải không có để ý, mà là trầm giọng nói, Trần Huy Thánh Tử, cái tên mập mạp này là bởi vì có người này làm dựa vào, cho nên mới dám không coi ngươi ra gì. Trần Huy theo hắn chỉ hướng nhìn lại, tùy ý ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân. Thật sao? Hắn bị nơi đây động tĩnh dẫn tới, cũng không biết là ai dẫn phát động tĩnh. Về sau lực chú ý hoàn toàn tại Trần Hạo trong tay cây thuốc kia tài trên thân. Hắn muốn cầm cây thuốc kia tài đi lấy lòng thuốc thánh điện thánh nữ. Hiện tại, hắn mới chú ý tới có Lăng Vũ người như vậy, ngoại trừ cách ăn mặc kỳ lạ, tựa hồ không có cái gì chỗ đặc biệt. Để hắn đem dược liệu cho ta, không muốn chậm trễ thời gian của ta. Trần Huy vừa cười vừa nói, ngữ khí lại tương đương cường ngạnh, giống như cấp trên tại đối thuộc hạ ra lệnh. Không thể nghi ngờ, bản công tử tuy là Chiến Thánh Điện Thánh Tử, nhưng bình thường không dễ dàng vận dụng võ lực. Bản công tử thích lấy đức phục người. Lấy đức phục người. Lăng Vũ trên trán cũng lặng yên bò lên trên một vệt đen. Từ đầu đến cuối, con hàng này liền không có biểu hiện ra nửa điểm đức, hương vị. Hắn không nói gì, hắn cũng không có hứng thú cùng một kẻ ngu ngốc đi chơi đối thoại trò chơi. Cái này khiến Trần Huy nhíu mày, người trước mắt có chút không biết tốt xấu a. Ừm. Trần Huy hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm vào Bạch Hổ, thật sự là trên đường đi giết chết hung thú quá nhiều, đối sinh vật như vậy đều có chút thị giác chết lặng, lúc này mới chú ý tới nó. Nó bộ kia thần võ bộ dáng để hắn rất là yêu thích, nghĩ nhận lấy đến làm sủng vật. Đây là ai? Có thể hay không tặng nó cho ta? Đại gia hỏa này có thể an tĩnh đợi ở chỗ này, nghĩ đến là cùng người nào đó có thân cận quan hệ, Trần Huy dò hỏi. So với Trần Hạo trong tay dược liệu, hắn càng coi trọng nó. Đưa cái đầu mẹ ngươi a, luôn để người khác đưa đồ vật cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Rác rưởi. Bạch Hổ gầm thét, uy nghiêm nổ tung, như sơn nhạc đổ nát, kinh khủng huyết mạch áp chế trực tiếp giáng lâm tại Trần Huy trên thân, chấn động đến sắc mặt hắn trắng bệch, liên tục rút lui. Mẹ nó quái vật nói tiếng người. Trần Huy quái khiếu, lộ ra sợ hãi chi sắc. Lại cùng lúc trước Trần Hạo không sai biệt lắm phản ứng. Trần Hạo nhìn xem Bạch Hổ, sắc mặt đỏ lên, một bộ muốn cười lại kìm nén không cười dáng vẻ. Bạch Hổ lông xù mặt to trên mâm một mảnh đen nhánh, chỉ có thể đem khí rơi tại Trần Huy trên thân, dùng đến đế vương thanh âm đạm mạc nói ra, ngươi mới là quái vật, cả nhà ngươi đều là quái vật, hỗn trướng súc sinh, lớn mật. Trần Huy sau lưng lão giả hai mắt có tinh quang nổ tung, khí thế kinh khủng, liền muốn xuất thủ. Ta không sao, Hoàng Thúc. Trần Huy ngăn lại, chợt nhìn về phía Bạch Hổ, cười ngạo nghễ, nó kích phát ta chinh phục dục. Trần Huy công tử, nó cùng hắn là cùng một chỗ. Mạc Nguyệt Hoa đột nhiên lên tiếng, chỉ hướng Lăng Vũ. Bảy trưởng lão, Mạc Khinh Ngữ nhíu mày. Cử động lần này không thể nghi ngờ muốn đem Trần Huy triệt để kéo đến Lăng Vũ mặt đối lập. Khẽ nói, người này cùng ta Mạc gia đối nghịch, đương trả giá đắt. Mạc Nguyệt Hoa yếu ớt nói, hắn cũng không có cùng Mạc gia đối nghịch. Bảy trưởng lão một mình ngươi cũng không thể đại biểu Mạc gia. Mạc Khinh Ngữ lạnh lùng nói, hắn quá mức phách lối, kích thương ta cùng bảy trưởng lão, đều như vậy. Ngươi còn muốn vì hắn nói chuyện a? Mạc Vinh sắc mặt tái nhợt, ngữ khí xâm nhiên. Ta, công tử nhìn chúng các ngươi đồ vật, là vinh hạnh của các ngươi nên mang ơn đem đồ vật hai tay dâng lên mới đúng. Hoàng Thúc nhìn chằm chằm Lăng Vũ cùng Trần Hạo, ngữ khí hờ hững, cao cao tại thượng. Chúng ta đứng tại Trần Huy công tử bên này. Cổ Mặc Hải lập tức đại biểu người nhà họ Cổ cho thấy lập trường, muốn mượn Trần Huy cùng Hoàng Thúc chi thủ để hoàn thành báo thù. Bảy trưởng lão, các ngươi nói thế nào? Ta nghĩ, giờ phút này mục tiêu của chúng ta hẳn là giống nhau. Mạc Nguyệt Hoa trầm mặc một lát, rất nhanh làm ra quyết định, thản nhiên nói, mặc dù rất không muốn cùng các ngươi người nhà họ Cổ đứng chung một chỗ, nhưng ngươi nói không sai. Trong lúc nói chuyện, nàng mang theo Mạc Vinh bọn người đi hướng Trần Huy, cùng Cổ gia mọi người cũng vai, chỉ có Mạc Khinh Ngữ cùng hai gã khác chung với tiểu thư Mạc gia tử để đứng yên tại chỗ. Hồi đến gia tộc về sau, các ngươi lại nhận tương ứng trừng phạt. Mạc Nguyệt Hoa mặt không thay đổi lườm bọn hắn một chút. Hoàng Thúc, xem ra nhân cách của ta mị lực rất lớn đâu. Trần Huy tự tin cười một tiếng, như vậy, ta cũng không thể cô phụ bọn hắn tín nhiệm a. Một chiêu phân thắng thua đi, thời gian của ta rất quý giá. Trần Huy một thân áo trắng không gió mà bay, khí thế cường đại từ trên người hắn dâng lên, bàng bạc chiến ý như trường hà tuôn ra. Ánh mắt của hắn lăng lệ như đao, rơi vào Lăng Vũ trên thân, nụ cười toàn bộ thu liễm, gương mặt lạnh lùng như pho tượng, phía sau lại có Vĩ Ngạn hư ảnh như ẩn như hiện, uy nghiêm bành trướng. Chiến thánh chi hình, một trưởng kình thiên. Trần Huy quát lớn, như lôi minh đánh phía, Lăng Vũ lại thật giống như bị sợ choáng váng, không nhúc nhích. Một trưởng rơi xuống, mặt đất rạn nứt. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay.